Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1966, sắp xếp loạn tượng. Lão Hạ chết rồi, nhưng lại lưu lại một cái lộn xộn Phụng Bắc Thành. Kháng nghị hoạt động đã biến thành bạo loạn. Kỷ niệm quảng trường, nhà ga, sân bay, đã bị làm một mảnh hỗn độn. Bộ đội tại Duy Ổn, cưỡng chế. Nhưng không chịu nổi dân chúng nhân số quá mức khổng lồ. Mà lại rất nhiều người thói hư tật xấu tại thời khắc này triệt để hiện ra. Thừa dịp loạn đả nện đánh cướp, khiến loạn tượng lần nữa thăng cấp. Đồng thời, thành nội mấy cỗ bộ đội, giờ phút này cũng biến thành vi diệu. Chính đảng tự vệ quân xuất động bộ đội chủ lực, ngay lập tức đối chính vụ cao ốc, cùng xung quanh cơ cấu làm việc tiến hành bảo hộ. Mà rất nhiều chính đảng người lãnh đạo cũng là đem mình thân thuộc tiếp đến trọng binh chấn giữ đơn vị bên trong, sợ xảy ra vấn đề gì. Một đầu khác, thành phòng cảnh vệ lữ, giả chính lữ cũng hưởng ứng quân bộ tổng chính tham mưu trưởng Hoài Lễ hiệu triệu, toàn lực chú binh tổng chính cao ốc, ra trúc viện phụ cận, quét dọn chạy tán loạn quân tình đặc vụ. Có ý tứ nhất chính là một trận chiến khu bộ tư lệnh hai cái đoàn, bọn hắn nhất không có đối bạo động tiến hành cưỡng chế. Hai cũng không có tiếp tục trợ giúp quân bộ tổng chính bên kia đóng giữ. Mà là toàn lực co vào, bảo hộ một trận chiến khu bộ tư lệnh. Thành nội, ba nhóm từ khác biệt đơn vị quản lý lãnh đạo bộ đội. Tại Lão Hạ sau khi chết, tựa hồ người người cảm thấy bất an. Một trận chiến khu bộ tư lệnh bên trong, Thẩm Vạn Châu đã bắt đầu cá nhân biểu diễn. Hắn ngay lập tức bấm chính đảng người lãnh đạo hạng tổng trưởng điện thoại. Ngôn ngữ khách khí nói ra: Lão hạng A, hạ tư lệnh gặp nạn. Đại khu cùng buồn. Nhưng trước mắt Phụng Bắc làm việc cũng rất nghiêm trọng A, đúng vậy. Bạo động vấn đề nhất định phải lập tức giải quyết. Hạng tổng trưởng nhíu mày hỏi: Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Điều binh vào thành, nhanh chóng Duy Ổn. Thẩm Vạn Châu nói ra tám chữ. Hạng tổng trưởng dây hiểu Thẩm Vạn Châu ý tứ, ngắn ngủi suy tư một chút nói ra: Muốn vào thành bao nhiêu người đâu? Vào hai cái sư. Tốt. Hạng tổng trưởng lập tức trở về nói: Tự vệ quân bên này sẽ dốc toàn lực hỗ trợ bộ đội vào thành Duy Ổn, cũng mời ngươi lão Thẩm bán một chút khí lực. Tại hạ tư lệnh gặp nạn về sau, có thể nhanh chóng ổn định lại quân chính cục diện a. Ta hết sức nỗ lực. Thẩm Vạn Châu khách khí trở lại. Tốt, cứ như vậy. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Thẩm Vạn Châu lão hồ ly này, cho hạng tổng trưởng gọi cú điện thoại này, có hai tầng ý tứ. Thứ nhất, lão hạ chết rồi, Phụng Bắc cục diện nhất định phải khống chế lại. Nhưng làm sao khống chế đâu? Rất đơn giản, phải lập tức điều bộ đội vào thành. Nhưng thành nội không riêng chỉ có một cái một trận chiến khu bộ tư lệnh A. Nó còn có chính đảng đơn vị, quân bộ tổng chính. Vì lẽ đó ta cho ngươi gọi cú điện thoại này, là tôn trọng ngươi, tại lễ phép đánh với ngươi chào hỏi, hỏi thăm ý kiến của ngươi, để ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Cái này từ xưa đến nay, hoàng đế chỗ thành thị, bình thường đều là nghiêm cấm trọng binh vào thành. Vì cái gì? Bởi vì không quản ngươi điều vào tới là cái gì dòng chính, nó đều tồn tại lúc nào cũng có thể sẽ làm phản khả năng. Trọng binh nhập quan, một khi sinh sự, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đây cũng là vì cái gì Phụng Bắc thành nội sẽ có ba con hoàn toàn do khác biệt bộ môn lãnh đạo bộ đội. Chính đảng tự vệ quân, một trận chiến khu bộ tư lệnh hai cái đóng giữ đoàn, cùng quân bộ tổng chính hai cái lữ. Nói trắng ra là, cái này ba nhà lãnh đạo tối cao nhất cơ cấu ở giữa, cũng bảo trì cân bằng, chế ước lẫn nhau. Thứ hai, lão hạ chết rồi, cái kia trước đó đồng minh quan hệ còn có tồn tại hay không đâu. Thẩm Vạn Châu nhất định phải ở thời điểm này, minh xác biết hạng tổng trưởng ý tứ, vì lẽ đó hắn điều bộ đội vào thành, cũng là gián tiếp đang cùng lão hạng tỏ thái độ. Phía ngoài phong vân bất kể thế nào thay đổi, giữa chúng ta đồng minh quan hệ là không đổi. Hạng tổng trưởng đọc hiểu Thẩm Vạn Châu ý tứ, vì lẽ đó lựa chọn đồng ý. mà nơi này mặt cũng có chính hắn suy tính. Thứ nhất, lão hạ treo, trước mắt khu 9 quân chính bên này thế lực lớn nhất. Cái kia không hề nghi ngờ chính là Thẩm hệ. Bọn hắn cùng Sa hệ chết ôm một cái. Có 9 vạn lục quân tùy thời có thể điều động. Vì lẽ đó lão Thẩm là có năng lực thống trị cục diện. Thứ hai, lúc trước cùng chính đảng liên hợp đề nghị, chính là Thẩm Vạn Châu nói ra. Song phương có tín nhiệm cơ sở. Vì lẽ đó lão Hạng mới có thể trong khoảng thời gian ngắn minh xác tỏ thái độ. Hai cái lão hồ ly đối thoại, nhìn như đơn giản, giản dị tự nhiên, nhưng trên thực tế lại đã bao hàm rất nhiều chính trị ẩn dụ. Bọn hắn đã chấp nhận, lão hạ cái này chết một lần, cái kia bước kế tiếp nhất định chính là đỡ Thẩm Vạn Châu cầm tối cao quân chính quyền lực. Thẩm Vạn Châu cùng Hạng Tổng trưởng thông xong điện thoại về sau, lập tức mệnh lệnh một trận chiến khu thuộc hạ hai cái sư. Cấp tốc vào thành bình loạn. Trong văn phòng, tham mưu trưởng nhìn xem Thẩm Vạn Châu hỏi. Lô hệ, Phùng hệ bên kia. Trước đàm luận lô hệ, Thẩm Vạn Châu suy tư một chút nói ra. Ta muốn đi gặp một chút Lô Bách Sâm. Tự mình cùng hắn nói chuyện. Phùng hệ bộ đội tại hướng Phụng Bắc tới gần. Tham mưu trưởng nhắc, nhở một câu. Thẩm Vạn Châu thoáng suy tư một chút, có thể đóng quân, vào thành không được, ta cảm thấy lão Phùng cũng sẽ không tiến thành. Cái này quá liều lĩnh, lỗ mãng, tham mưu trưởng thấp giọng nói ra, nhưng hắn trong lòng điểm này ý nghĩ, đã rất rõ ràng. Đằng sau đàm luận hắn, Thẩm Vạn Châu nhàn nhạt trở lại, tư lệnh, đúng lúc này, một tên sĩ quan đi tới, tốc độ nói rất nhanh nói ra. Quân bộ tổng chính Tiết Hoài Lễ tổng tham, vừa mới điện làm Trường Cát phía nam, 218, 219 lượng cái sư, hướng Trường Cát di động, đồng thời chuẩn bị vào thành đóng quân. Một trận chiến khu bộ tư lệnh tham mưu trưởng, nghe nói như thế trở lại, không có ý định vào Phụng Bắc, đây là lấy lòng a. Ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể theo lão Tiết trò chuyện một cái. Cái này lão chủ chết rồi. Ấu chủ yếu đuối, lão Tiết hẳn là, không cần đàm luận, Thẩm Vạn Châu lắc đầu, Tiết Hoài Lễ nhất định trọng chỉnh Trúc hệ, đỡ tiểu hạ xong, hắn cùng lão hạ quan hệ, liền cùng ngươi giống như ta, tham mưu trưởng trầm mặc, trước đàm luận lô hệ đi, Thẩm Vạn Châu nhìn xem tham mưu trưởng nói ra, ngươi đến an bài, chấm chấm, Phụng Bắc một đêm náo động, thẳng đến ngày kế tiếp rạng sáng mới tính kết thúc. 9 giờ rưỡi sáng, một trận chiến khu thuộc hạ hai cái sư vào thành duy ổn. Tự vệ quân minh xác tỏ thái độ hỗ trợ, mà chết rồi lão hạ quân bộ tổng chính bên kia, cũng ra lệnh cho cảnh vệ lữ đóng giữ đoàn cho qua. Không có ngăn cản, bộ đội vào thành, loạn tượng nhanh chóng bị trấn áp, đầy đất bừa bộn Phụng Bắc thủ phủ, lộ ra phi thường tiêu điều, nhà máy, cửa hàng, công ty. Toàn bộ đóng cửa, trên đường người đi đường thưa thớt, nhìn xem giống như đại khu nghênh đón tận thế. Hơn 4 giờ chiều, lão tam giác địa khu, cửa sông cảng, Tần Vũ đang chuẩn bị đi cùng phổ hệ trao đổi phúc ngưỡng địa khu đóng giữ công việc thời điểm. Tiểu Tăng đột nhiên đi vào trong doanh trướng hô, sư trưởng, Ngô Viễn Sơn cục trưởng tới. Tần Vũ ngơ ngác một chút, lập tức trở về nói, ta đi đón. Mấy phút sau, doanh trướng bên ngoài, Tần Vũ đưa tay xông Ngô Cục nói ra. Thúc, người trước khi đến làm sao không đánh với ta âm thanh chào hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, ta sợ ngươi bận quá. Không gặp ta thôi. Ha ha, Ngô Cục cười cùng Tần Vũ nắm tay. Vậy làm sao lại? Tần Vũ lập tức làm một cái thủ hiệu mời. Trong phòng ngồi. Theo khu 9 một đường ngồi máy bay trực thăng đuổi tới cửa sông Ngô Cục. Trên mặt không có chút nào vẻ mệt mỏi. Thần thái sáng láng cùng Tần Vũ nhất khối vào đại doanh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.